Hạ Nhiên nghe ả nhắc đến chuyện này mới chột dạ, mà Thanh Hy thấy vẻ mặt ấy của cô lại càng thích thú. Sợ rồi phải không? Bản thân càng ở trên cao thì càng sợ bí mật bị khui ra. Giờ tao mà tung cái tin trước đây mày từng ở con hẻm tệ nạn đi làm gái thì không biết là cái tin tức này thu về được bao nhiêu tiền nữa. Thanh Hy, cô làm như vậy chẳng được gì cả, ít nhất là đối với Itemi hay là với những thành viên còn lại. Tao không quan tâm, tao là chướng mắt mày nên muốn làm thôi. Tất nhiên trước khi tao bán tin tức ấy cho cái giới báo chí thì phải kèm theo hình ảnh và âm thanh sống động nữa mới đáng tin cậy chứ. Nói rồi ả ta đưa bàn tay lên vỗ vài tiếng. Sau đó từ cửa bước vào là hai thân ảnh đàn ông tướng tá cao to tiến lại phía ả. Thanh Hy lúc này mỉm cười. Họ sẽ là người phục vụ cho mày hôm nay, hãy tận hưởng đi. Máy quay sẽ bắt cận cảnh vô cùng rõ nét. Dứt lời, ả hất mặt cho một tên tay sai. Hắn đi lại phía cô, trên tay còn cầm theo một ống tiêm đã chứa đầy dung dịch. Hạ Nhiên tinh thần bắt đầu hoảng loạn. Thanh Hy, cô muốn làm gì? Hạ Nhiên cố vùng vằng để thoát khỏi dây trói nhưng hoàn toàn vô lực. Khi ấy tên kia đem ống tiêm đâm thẳng vào tĩnh mạch của cô, đẩy dung dịch dần dần đi sâu vào trong cơ thể. Hạ Nhiên kinh sợ, cố kháng cự song bất lực. Thanh Hy, rốt cuộc là cô tiêm cái gì vào người của tôi? Thanh Hy gương mặt hiểm ác, khóe miệng nhếch lên. Không có gì đáng sợ cả, độc này không chết, nhưng độc này gây nghiện, là heroin đấy. Một từ đấy thôi của Thanh Hy cũng dọa cô đến hồn phách điêu đứng. Hạ Nhiên nhìn vội xuống ống tiêm bên dưới, dung dịch được đẩy vào trong cơ thể. Vừa lúc đấy tên đó rút nó ra, cả người cô kéo đến một thứ cảm giác nôn nao đến khó chịu. Thanh Hy, cô điên rồi. À bật cười lớn, thái độ vô cùng hưng phấn. Phải, tao đang điên đấy. Nhìn cái bộ dạng của mày như vậy, tao cười muốn điên đây. Nào, để xem ngôi sao mới nổi sẽ lên cơn thế nào đây. Không quá 3 phút sau, đôi mắt của Hạ Nhiên chuyển dần sang đỏ ngầu. Đồng tử co lại, tay chân như ngứa ngáy, bức bối đến độ muốn giật tung sợi dây trói. Sắc mặt của cô lập tức tái đi, chân trán bắt đầu nổi lên những đường gân xanh, cơ thể phản xạ co giật nhẹ. Hạ Nhiên cố gồng mình lên để chèn ép cơm vật đang vượt rào. Cô đập đầu vào cây cột trói phía sau, cắn mạnh xuống môi dưới của mình. Thanh Hy, việc cô làm, trời đất thấy đấy, cô tránh không được đâu, báo ứng. Không biết ta có tránh được không, nhưng mày thì đã nhận báo ứng rồi đó. Nói rồi, ả hất mặt với hai tên đàn ông cao to kia. Lên đi. Nghe vậy, bọn chúng tiến lại phía cô, bàn tay thô ráp bắt đầu chạm vào cơ thể của Hạ Nhiên. Cô lúc này thần trí bắt đầu mơ hồ, nhưng vẫn cố giữ cho mình một chút lý trí mà kháng cự. Tác dụng của một mũi heroin này quá nặng, Tống Hạ Nhiên cả người nôn nao, mọi thứ quay vòng đến chóng cả mặt, nước mắt chảy trào ra, cô mất kiểm soát cắn xuống lưỡi của mình. Thanh Hy phát hiện ra sự kỳ lạ, lập tức trừng mắt quát lên. Giữ miệng nó lại. Nghe vậy, một tên đưa tay bóp chặt lấy miệng của cô tách làm a. Hạ Nhiên khi ấy toàn thân toát mồ hôi, cả người cô từng đợt co giật rõ hơn. À ta khi ấy tiến lại, ngồi xuống đối diện cô, đưa bàn tay vỗ lên má cô vài cái mà nói. Mày phải sống chứ, sống để mặt vật vã, chết rồi thì còn gì là vui. Sau đó ả lấy một cái khăn nhét vào miệng của cô, quấn vòng ra sau để giữ độ va chạm giữa hai hàm. Ánh mắt vẫn quan sát biểu hiện của cô mà nói với hai tên kia. Khoan đã, tao lo nó sốc thuốc mà chết thì mất hay. Để cho nó làm quen đã, sau đó chúng mày hưởng thụ. Hai tên kia nghe vậy gật đầu rồi cũng lùi lại. Thanh Hy sau đó cứ ngồi đấy không rời mắt khỏi từng thay đổi cảm xúc của cô. Ánh nhìn của ả ta lộ rõ sự thích thú. Tống Hạ Nhiên từng trải qua những giây phút kinh hoàng. Cô cắn xuống chiếc khăn trong miệng mạnh tới mức chân răng chảy cả máu, gương mặt tái tới độ gân xanh nổi rõ, nước mắt trào ra một cách không kìm hãm được. Không được bao lâu thì mí mắt cụp xuống, cơn co giật giảm đi, trạng thái lim dim, lồi rồi lịm đi ngay sau đó. Lúc này Thanh Hy mới đứng dậy nhìn sang tên đã tiêm heroin vào người cô mà hỏi. Nó không sao chứ? Không sao, chỉ là một giai đoạn trong quá trình phê thuốc thôi. Mày có chắc là nó sẽ nghiện không? Hàng nguyên chất mà, không pha tạp nước cất, liều lượng lớn, không gây vật ngay. Nhưng nếu có tác động trước mặt cô ta, chắc chắn là sẽ lên cơn thèm. À gật đầu một cái. Khi nãy để chắc chắn, lúc tiêm an thần cho nó, tao cũng pha thêm heroin vào.

cả người bứt rứt như kiến cắn, cơ thể gồng lên đến độ gân xanh nổi trên trán. Hạ Nhiên đối với cảm giác này chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Thanh Hy lại lên tiếng. Nào, không cần phải cố gồng mình như vậy. Mày chỉ cần tiêm nó vào người, cảm giác dễ chịu thôi. Mày sẽ thấy cuộc đời mày trở nên màu hồng và tươi đẹp. Những lời của ả thật sự là quá đáng sợ. Còn đáng sợ hơn bất cứ ma quỷ nào. Nó như thao túng đầu óc của cô. Hạ Nhân kìm nén được một lúc rồi cũng không thể nhẫn nhịn được. Đôi mắt mở ra, cô đưa tay muốn đoạt ống tiêm ấy trong tay của ả. Nhưng Thanh Hy đã liền đưa lên cao mà bật cười lớn. Nào, xin tao đi nào. Trông Hạ Nhiên cảm thấy bản thân trở nên hèn hạ và ghê tởm. Cô muốn phát điên lên, đưa tay ôm lấy đầu của mình, vò đầu bứt tóc mà gào lên. Toàn thân cô ngứa ngáy khủng khiếp, chỗ nào cũng như kiến cắn vậy. Đôi mắt đỏ ngầu lên mà nói. Thanh Hy, đưa cho tôi đi. À ta thích thú với bộ dạng này của cô. Sau đấy lại quăng cái ống tiêm đấy về một phía. Đồng tử của Hạ Nhiên cũng liền chuyển động theo. Cô bắt đầu không kiểm soát được ý chí của mình, lồm cồm bò về phía đấy. Gần đến nơi thì ả ta lại nhặt nó lên rồi nói, xin tao đi. Hạ Nhiên lúc này giành giật lại được một chút ý thức. Cô cắn mạnh xuống môi của mình tới mức khiến nó bật máu. Những ngón tay cào cấu xuống mặt đất, hy vọng cơn đau giúp bản thân cô át được thèm muốn này. Nào, chỉ cần mày cầu xin tao thôi, mày sẽ được nếm trải cảm giác đê mê khoan khoái. Đừng ép bản thân nữa. Thanh Hy vừa nói vừa đưa ống tiêm ra trước mặt của cô. Đối với Hạ Nhiên, hành động này thực sự là giết chết phần người trong cô. Ánh mắt đỏ ngầu như dã thú, cô vung tay hất mạnh vào tay của ả. Ống tiêm ấy văng ra xa. Hạ Nhiên liền túm lấy cánh tay của ả rồi cắn mạnh. Con khốn, buông ra. Thanh Hy hét lớn lên, sau đó cố đẩy cô ra. Đám người của ả cũng lao đến kéo Hạ Nhiên. Một tên cầm ống tiêm giữ chặt tay của cô. Đây là liều thứ ba trực tiếp bơm vào tĩnh mạch của Hạ Nhiên. Không quá một phút, thần sắc của Hạ Nhiên liền thay đổi, cơn vật cũng dịu xuống, cả người cô co giật mạnh. Thanh Hy bị cắn đến bật máu, liền cay cú mà quát lên. Mẹ nó, từng thằng lên chơi nó cho tao. Hạ Nhiên khi ấy cảm nhận được một cơn quay cuồng đầu óc, mọi thứ bên tai ù dần đi. Cả người cô ngã xuống, ánh mắt ngây dại, nhìn lên cái trần nhà chỉ chát xi măng thôi sơ, những dòng lệ đua nhau trượt dài. Gương mặt tái xanh, mồ hôi thấm đẫm trên trán, toàn thân bắt đầu lạnh ngắt, nhịp tim cũng trở nên hỗn loạn. Trong cái tiềm thức còn sót lại ấy, cô chỉ thấy được bản thân như đạp lên mây hồng, bước tới ánh hào quang rực rỡ. Vài gã đàn ông thô kệch mà Thanh Hy mang đến, mắt cũng lim dim như phê thuốc mà bước đến chỗ cô. Bọn chúng ngồi xuống, bàn tay lần mò tìm đến từng cúc áo của cô. Có vẻ như thuốc quá mạnh khiến cử chỉ của chúng cũng run rẩy. Nhưng mà cũng vừa lúc đấy, cánh cửa bị đạp tung ra, âm thanh lớn khiến tất cả ngoái đầu lại nhìn. Vũ Thành Quân bước vào bên trong, chứng kiến một cảnh trước mặt, ánh mắt của anh như muốn long ra, không chần chừ mà rút khẩu súng, bắn thẳng vào tên đang chồm lên người của cô. Tiếng nổ đoàng khiến tất cả hoảng hốt. Lưu Thanh Hy vội vàng chạy núp sau đám người của ả, khi mà người của anh đã tràn vào quay lại. Thành Quân bước vội đến vị trí của cô, ánh mắt sửng sốt nhìn dáng vẻ của Hạ Nhiên và những thứ hỗn độn xung quanh. Anh cởi chiếc áo vest ngồi xuống khoác lên cho cô. Khi mới chạm vào người của Hạ Nhiên, đã cảm nhận được thân nhiệt lạnh ngắt mà hốt hoảng gọi, Hạ Nhiên, Hạ Nhiên. Cô hoàn toàn không có động thái đáp lại, với đôi mắt đã lờ đi. Thành Quân nhìn lên đám người Thanh Hy mà gằn giọng, chúng mày làm gì cô ấy? Lúc này một đàn em của anh nhặt một ống tiêm còn chứa dung dịch đưa lên mũi người, sau đó sửng sốt nhìn sang Thành Quân. Anh là heroin. Câu nói ấy khiến sắc mặt của Thành Quân chợt chuyển lạnh, cả người toát ra ám khí ghê rợn mà khoét sâu lên gương mặt của ả. Anh đỡ cô dựa lưng vào cây cột, sau đó đứng dậy đi đến đoạt ống tiêm trên tay đàn em của mình, bước thẳng đến phía của ả, không chần chừ. Thành Hy sợ cắt không còn một giọt máu. Ả cứ lùi vậy, lùi lại phía sau, đến khi lưng áp vào tường. Lúc ấy Thành Quân liền cầm súng, dí vào giữa trán của ả ta, mà gằn lên. Con khốn, có tin là tao giết mày không? Thành Hy sợ tới độ bay cả hồn vía, nhưng lại vẫn cố mạnh miệng mà đáp lại. Thành Quân, anh có giết em thì cũng không thay đổi được sự thật. Nó đã là một con nghiện. Ánh mắt của anh như sư tử khát máu trừng lên nhìn ả. Bàn tay siết chặt khẩu súng, nổi cuộn gân xanh. Cứ tưởng rằng anh sẽ bóp cò, nhưng không ngờ giây phút cuối anh lại đâm ống tiêm vào cổ của ả,

Bây giờ Hạ Nhiên đang trong giai đoạn đó, tôi phải bên cạnh cô ấy. Cậu bảo với bọn họ, vài ngày nữa tôi sẽ đến giải quyết chuyện này. Tổng giám đốc, nếu mà hôm nay anh không đến thì không ổn đâu ạ. Cổ phiếu của Hoàng Kim đang tụt rất mạnh, khiến mọi người đều lo lắng. Nhiều nhà đầu tư rút vốn rồi, có người còn bán tháo nữa. Chuyện này mà không giải quyết sớm thì Hoàng Kim sụp đổ không vực lại nổi. Tìm cái tên giám đốc cũ của cậu đi. Thành Quân, anh nên nhớ anh bây giờ mới là tổng giám đốc của Hoàng Kim. Anh phải có trách nhiệm với nó. Tôi biết là anh lo cho cô Hạ Nhiên, nhưng mà chuyện này tôi nghĩ anh lại càng cần ra mặt giải quyết. Do toàn bộ các trang mạng truyền thông báo chí đều đăng hình ảnh của cô Hạ Nhiên. Cộng đồng fan vừa mới lập ra giờ cũng đang muốn nhốn nháo làm loạn, muốn nhận được một câu trả lời. Nếu như anh muốn cô Hạ Nhiên tiếp tục đứng ở trong cái giới này thì cần phải lên tiếng. Còn nếu anh muốn cô ấy có cuộc sống yên ổn thì cũng cần phải chấm dứt cái scandal này. Thành Quân nghe vậy chợt trầm mặc đi. Không phải là anh không muốn triệt để giải quyết chuyện này, mà những gì xảy ra hôm qua anh không dám để cô một mình. Anh chợt suy tư một hồi rồi mới lên tiếng đáp lại. Tôi biết rồi. Nói xong câu đấy, anh cũng liền tắt máy, không kịp để cho Đình Trần hỏi lại. Tôi biết rồi, có nghĩa là có đến hay không, cậu ta còn chẳng rõ. Thành Quân sau đấy quay người định đi vào, nhưng bất chợt sửng sốt khi thấy cô đã đứng ở sau anh từ lúc nào. Hạ Nhiên. Thần sắc sáng nay của Hạ Nhiên khá là bình ổn. Cô nhìn anh mà hỏi. Công ty có chuyện sao? Anh lưỡng lự gật đầu một cái. Cũng không có gì nghiêm trọng, em không cần để ý. Có phải... Cô còn chưa kịp nói hết mà dường như Thành Quân đã hiểu liền cắt ngang. Không phải, không liên quan đến em. Sau câu nói của anh, cô cũng trầm lặng đi. Hạ Nhiên đủ tinh ý để nhận ra sự có thật. Sự việc có thật sự là liên quan đến mình hay không. Nhưng sau đó cô lại khẽ mỉm cười. Vậy thì anh mau đi đi. Thành Quân nhìn cô có một chút không an lòng. Em ở nhà một mình không sao chứ? Đừng lo cho em không sao đâu. Đâu phải lúc nào nó cũng phát tác đâu. Hạ Nhiên. Không để cho anh nói thêm, cô liền cười rồi đẩy anh về phía phòng tắm. Được rồi, anh mau vào sửa soạn đi, em lấy đồ giúp cho anh. Nói rồi Hạ Nhiên cũng liền đi về phía phòng đồ. Mà Thành Quân thấy vậy lại nhìn theo cái dáng người nhỏ bé của cô một hồi, rồi mới bước đến phòng tắm. Hạ Nhiên sau khi nghe thấy tiếng nước chảy vang lên, gương mặt cô cũng liền tắt hẳn nụ cười, ánh mắt cũng dần chuyển sang đỏ hoe. Có một hồi cố bình ổn lại cảm xúc, cô hít một hơi sâu, thở mạnh ra, rồi bước đến tủ, lựa cho anh một bộ đồ tây mà quay người trở ra ngoài. Vừa vặn khi ấy Thành Quân cũng bước ra, trên người anh chỉ độc nhất quấn một chiếc khăn che lên nửa thân dưới của mình. Từ giọt nước còn vương lại trên cái cơ thể cường tráng, trượt dài, dọc theo những đường cơ săn chắc, thân hình của người đàn ông này thực sự là cứng lại không nổi. Hạ Nhiên tiến lại gần, sau đó đem chiếc áo sơ mi mặc lên người của anh. Lúc này cô mới nhìn thấy anh trên vai có một dấu vết xăng cắn sâu vào da thịt, tấy đỏ rớt máu. Cô bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào nó mà lên tiếng. Xin lỗi, chắc lúc đó anh đau lắm phải không? Thành Quân nghe vậy cũng thuận tiện nhìn xuống bên vai của mình. Nói đúng ra anh cũng không có để ý đến vết thương đó. Em không nói tôi cũng không có biết. Sau đấy anh hướng ánh mắt lên nhìn cô, dừng ở vết thương trên trán cô mà lên tiếng. Vết thương không sao chứ? Hạ Nhiên nghe vậy chỉ cười gượng rồi lắc đầu. Không sao. Nói rồi cô lại tiếp tục mặc áo cho anh. Thành Quân thấy vậy bỗng gỡ tay cô ra, tự mình cài cúc áo mà nói. Chân em vẫn còn đang bị thương đấy, hạn chế đi lại, nghỉ ngơi đi. Nói rồi anh quay người với lấy đồ của mình mà mặc vào nốt, chỉnh trang lại quần áo xong xuôi thì xoay lại. Vừa vặn khi ấy Hạ Nhiên bước đến, tay cầm theo một đoạn dây không biết cô kiếm được ở đâu mà đưa ra trước mặt của anh. Thành Quân không hiểu ý nhìn xuống nó rồi lại nhìn lên cô. Hạ Nhiên mới lên tiếng. Quân, em không muốn anh ở bên ngoài mà vẫn lo cho em. Hay là cứ trói em lại đi. Cái suy nghĩ của cô thật sự là khiến Thành Quân có một cảm giác đau xé lòng. Bàn tay của anh chậm rãi đưa lên cằm, lấy đoạn dây đó, trầm mặc một hồi, bỗng kéo cô vào lòng mà ôm chặt lấy. Một Tống Hạ Nhiên biết giày có vấn đề, biết chân bị thương, mà vẫn cố đứng vững để hoàn thành bài diễn của mình. Tôi có đủ niềm tin để chắc rằng em sẽ không cần bất cứ một sự cưỡng chế nào. Nhưng... Còn chưa nói hết, anh khẽ đẩy cô ra. Hạ Nhiên, tôi sẽ về sớm thôi. Vậy nên em nhất định sẽ làm được. Cô nghe vậy nhìn anh một hồi, sau đó khẽ chỉ mỉm cười mà gật đầu. Thành Quân khi ấy cúi xuống hôn lên môi của cô, chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ, nhưng lại đem theo cái hơi thở ấm áp phủ lên. Hạ Nhiên, tôi yêu em. Cuối cùng sau những ngày mà tâm ý của anh đã thể hiện rõ, đây cũng là lần đầu tiên, cũng là người duy nhất Thành Quân nói ra ba chữ này. Có lẽ từ lúc họ gặp nhau ở quảng trường Thanh Tây, khi họ bước đến, thỏa thuận với nhau một giao dịch cung cầu, chẳng ai có thể tính được ngày hôm nay, ngày mà cả hai thương nhau đến lạ như vậy. Kẻ thì trao hết một trời ươm nắng, người thì trút hết cả cơn bão lòng. Vũ Thành Quân sau đó đến công ty, có mặt trong phòng họp cấp cao của Hoàng Kim. Ngày hôm nay, xem ra những người có mặt ở đây đã chuẩn bị rất tốt để đối phó với anh. Hay nói đúng hơn là thời điểm này đối với họ, quả thực là có cơ hội mượn gió bẻ măng. Tổng giám đốc, ngay từ lúc đầu chúng tôi đã quyết định để cô Thanh Hy giữ vai trò chủ chốt trong ATMI, nhưng là anh nhất định làm theo ý của mình. Giờ thì hay rồi đấy, anh xem đi. Thành Quân, tôi biết là cậu tuổi trẻ, ác sẽ không tránh khỏi được cám dỗ của phụ nữ. Nhưng mà thật sự là tôi không nghĩ cô lại hồ đồ như vậy đâu. Đưa một con đàn bà với quá khứ dơ bẩn như vậy vào đầu quân cho Hoàng Kim là thế nào? Lời của Chu Vĩ Quang vừa dứt, Thành Quân liền quắc mắt nhìn đến ông ta. Ông gọi ai là con đàn bà? Chu Vĩ Quang có một chút rén, nhưng sau đó vẫn cho rằng bản thân đang thế trên mà đáp lại. Thành Quân, giờ không phải là lúc để cậu chất vấn lời nói của tôi. Hay là làm anh hùng bảo vệ mỹ nhân đi. Cậu xem giải quyết chuyện này đi. Đúng đấy, bây giờ sự việc quan trọng chính là xử lý êm đẹp scandal này. Thành Quân có vẻ như vẫn không để tâm đến lời của họ mà tiếp tục gằn lên. Tôi hỏi một lần nữa, ông gọi ai là con đàn bà? Lần này, ám khí của anh bùng ra, bao trùm lấy cả căn phòng. Ai nấy cũng vì sắc mặt của Thành Quân mà chợt im bặt. Khi thấy bọn họ không nói gì nữa, anh lại lên tiếng. Chu Vĩ Quang, tôi nhắc nhở ông một lần, ăn nói cho cẩn thận vào. Ông mà còn dùng từ ngữ không tôn trọng cô ấy, tôi không ngại bẩn tay mà móc cái lưỡi của ông ra đâu. Ông ta sau đấy liền cảm nhận được khí lạnh chạy dọc sống lưng, tuyệt nhiên cũng không có động thái đáp lại nữa. Khi ấy Thành Quân mới nhìn đến bọn họ, quét mắt một đường, lần lượt tất cả rồi nói. Quá khứ không tốt thì làm sao? Ai ở đây trong các vị dám đứng lên tự vỗ ngực mình rằng cả cuộc đời của này đều trong sạch, không làm điều gì sáng xấu hổ? Sau câu nói của anh, cả căn phòng lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Một vài gương mặt đã cúi gằm xuống, có vẻ như lúc này phạm trù lương tâm của họ lại bắt đầu rục rịch. Vũ Thành Quân, tôi trước khi ngồi vào cái ghế này thì đã từng là một giang hồ. Các vị đây có biết quá khứ của tôi còn phải đi cướp mới có nổi miếng ăn không? Quá khứ của Hạ Nhiên thì thế nào? Mẹ cô ấy làm gái, nhưng mà ít nhất sự trao đổi bóc bánh trả tiền thì là tư cách của bà ấy. Vẫn còn hơn cô diễn viên mới nổi nào đó, biết người ta có gia đình nhưng vẫn đu bám làm kẻ thứ ba. Tôi nói đúng không trưởng phòng Mạnh? Người đàn ông bị nhắc đến lúc này chột dạ nhìn lên anh rồi đáp ứng gật đầu. Thầy giám đốc nói phải. Thành Quân Lệ tiếp tục lên tiếng. Hạ Nhiên sống trong một môi trường như vậy, một cô gái đang tuổi mới lớn, ăn sẽ không khỏi khám dỗ. Nhưng mà suy cho cùng những gì cô ấy làm nó thì chẳng gây thiệt hại cho ai cả. Nếu như các vị nghĩ một người chung đụng thể xác qua vài lần rẻ mạt, thì các vị thử nói xem Vũ Thành Quân tôi ngồi đây đáng giá bao nhiêu? Không ai dám trả lời câu hỏi này. Bọn họ cứ dùng ánh mắt để mà đùn đẩy cho nhau. Lúc này Chu Vĩ Quang mới lên tiếng. Thành Quân, bây giờ không phải là lúc để phân tích quá khứ của ai rồi xét nặng nhẹ. Tất cả chúng tôi có mặt ở đây đều là vì lợi ích của công ty. Cậu cũng biết là ATMI là một dự án quan trọng của Hoàng Kim. Chọn người chính là cậu cũng nên chọn người có đời tư trong sạch. Bây giờ chuyện như vậy, cậu chấp nhận được, thế nhưng mà công chúng thì không. Mà cậu biết rồi đấy, lợi nhuận của chúng ta đều nhờ vào công chúng. Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Cậu định giải quyết thế nào đây? Trước mắt, thất thoát của Hoàng Kim, tôi sẽ dùng chính tiền của mình để mà bù vào. Chọn một ngày thích hợp, mở họp báo, tôi sẽ trực tiếp giải thích tất cả. Chu Vĩ Quang nghe vậy lại liếc mắt sang những người khác, ngầm ra ám hiệu. Sau đó thì có người lên tiếng. Tổng giám đốc, lúc đầu chúng tôi cũng đã phản đối, nhưng là anh cương quyết. Sau tình trạng này xảy ra, thật sự là chúng tôi không còn tin vào quyền điều hành của anh nữa. Đúng là như vậy. Tổng giám đốc, tôi nghĩ anh nên giao lại cho vị trí này cho người khác đi. Tôi cũng có ý kiến như vậy. Thành Quân nhìn một lượt bọn họ rồi nói: xem ra các vị vẫn là muốn lật đổ cái ghế của tôi. Chu Vĩ Quang nghe vậy thì liền lên tiếng: không phải là chúng tôi muốn lật đổ, nhưng với cảm xúc hiện tại của cậu thì không thể điều hành công ty. Tất cả đều là vì lợi ích chung thôi. Nếu cậu không chịu từ chức, vậy thì tất cả chúng tôi sẽ rút vốn và đình công. Vì lợi ích chung sao? Nên tất cả rút vốn và đình công sao? Nghe có phải hơi mâu thuẫn không? Thành Quân, cậu đừng giả ngây bắt bẻ nữa. Sự việc đến nước này rồi thì cậu nên tự rời khỏi vị trí tổng giám đốc của cậu đi. Thành Quân quắc mắt nhìn ông ta, mà Chu Vĩ Quang cũng không dè chừng nữa. Bọn họ đấu mắt nhau đến một hồi căng thẳng thì bỗng một giọng nói vang lên: người mà tôi lựa chọn đưa lên vị trí này, muốn bãi nhiệm cậu ấy thì cũng phải hỏi qua ý kiến của tôi phải không? Tất cả đều hướng mắt ra phía cửa. Hoàng Gia Kiên bước vào bên trong, trong bao nhiêu con mắt kinh ngạc. Giám đốc Kiên, cậu về từ lúc nào thế? Gia Kiên đi thẳng đến vị trí của Thành Quân, đứng bên cạnh anh mà nhìn xuống bọn họ. Thành Quân đã nói rồi mà, chuyện này cậu ấy sẽ giải quyết. Các vị nôn nóng muốn bãi nhiệm cậu ấy như vậy làm tôi phải nghi ngờ nội bộ trong công ty đấy. Được thôi, ai muốn rút vốn, muốn đình công thì cứ việc. Tôi sẽ bảo Đình Trần đăng tin tuyển dụng người mới. Còn ai muốn ở lại thì cứ ngồi theo dõi xem Thành Quân xử lý việc này thế nào đi. Vốn dĩ chỉ muốn hủ dọa anh, nhưng mà sự xuất hiện của Gia Kiên khiến tất cả không ngờ. Bọn họ sau đó liền trở mặt: chúng tôi chỉ là lo lắng cho lợi ích của Hoàng Kim thôi. Nếu cậu Kiên nói như vậy thì chúng ta cứ đợi xem tổng giám đốc giải quyết chuyện này thế nào. Nếu đến lúc đó mà sự việc không tốt hơn thì hy vọng tổng giám đốc nên có tính toán khác. Thành Quân nghe vậy nhìn bọn họ: được, nếu như sự việc không tiến triển tốt hơn thì Vũ Thành Quân tôi sẽ nhường lại cái ghế này. Sau câu nói của anh, tất cả cũng nhìn nhau gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng họp. Gia Kiên khi ấy mới nhìn sang anh mà lên tiếng: Hạ Nhiên thế nào rồi? Thành Quân nghe vậy cũng chẳng buồn nhìn đến Gia Kiên một cái. Anh sau đó đứng dậy hời hợt trả lời: việc của anh tốt nhất ý, là nên kiếm người phù hợp thế vị trí này, khi tôi không thể khắc phục được hậu quả. Nói rồi Thành Quân cũng đi thẳng ra ngoài. Gia Kiên thấy vậy nói với theo: tôi hỏi để tính phương án cho cậu đấy. Có vẻ như Thành Quân chẳng quan tâm đến điều đó, anh không đáp lại mà cứ vậy rời đi. Mà Gia Kiên lúc này thở dài một tiếng, sau đó bỗng nhìn sang Đình Trần. Cậu ta thấy vậy thì liền hỏi: giám đốc, anh nhìn tôi làm gì? Tôi đang nghĩ nếu như Thành Quân không xử lý êm chuyện này, tới lúc đó chắc là không có ai phù hợp bằng trợ lý Trần rồi. Ý của tôi vẫn như cũ, tôi không quen sai bảo người khác. Gia Kiên nghe vậy chỉ khẽ cười, sau đó vỗ lên vai của cậu ta: yên tâm đi, Vũ Thành Quân sẽ giải quyết êm xuôi thôi, bởi vì nhân vật chính trong scandal này là Tống Hạ Nhiên chứ không phải là ai khác. Nói rồi Gia Kiên cũng lướt qua cậu ta mà đi thẳng ra ngoài. Đình Trần đứng đấy nhìn theo mà khẽ thở dài: Hoàng Kim nếu đổi chủ nữa, tôi cũng xin từ chức cái chức trợ lý này. Vũ Thành Quân sau buổi họp kết thúc cũng lái xe chạy thẳng về nhà. Trong lòng anh thực ra cũng nóng vội, lo sợ cô một mình không ổn nên đã dùng vận tốc kinh hoàng để trở về trong thời gian sớm nhất. Bước vào trong nhà, cái bầu không khí yên tĩnh khiến Thành Quân thấy an tâm hơn phần nào. Anh lên phòng đẩy cửa bước vào, không thấy cô, nhưng nghe được tiếng nước phát ra từ nhà tắm. Đoán là cô ở trong đấy, là thấy đồ đạc gọn gàng không xê dịch, Thành Quân cũng bớt lo lắng hơn. Anh tiến vào bên trong, đưa bàn tay nới lỏng chiếc cà vạt. Ánh mắt lúc này vô tình nhìn thấy điện thoại của cô ở trên giường vẫn còn mở khóa. Thành Quân cúi xuống cầm nó lên. Đó là một bài báo viết về cô cùng với scandal mới nhất hôm nay. Bỗng nhiên trong lòng của Thành Quân có một chút bất an nhìn về phía phòng tắm, sau đó tiến lại mà lên tiếng gọi cô: Hạ Nhiên. Bên trong vẫn vọng ra âm thanh của tiếng nước chảy, nhưng lại không thấy sự hồi hộp nào từ cô. Thành Quân có linh tính không hay, anh bước vội đưa tay đẩy cửa. Trên sàn nhà đã linh láng nước tràn ra từ bồn tắm, cái màu hồng đỏ kỳ lạ. Mở trong đấy, cả thân hình nhỏ bé lút ở trong bồn nước, sắc mặt của Tống Hạ Nhiên tái nhợt, một cánh tay của cô buông thõng xuống sàn, máu ở cổ tay vẫn không ngừng chảy vào, hòa với làn nước ra một cái màu hồng đỏ tanh nồng. Hạ Nhiên. Thành Quân hốt hoảng bước vội đến mà đỡ cô lên. Hạ Nhiên khi ấy hơi thở chỉ mỏng như một sợi chỉ treo trước gió. Ánh mắt của cô dại đi, mí sụp xuống dựa vào người của anh mà khó khăn nói. Ngay cả nước lạnh cũng không áp chế được nó. Em hết cách rồi Quân. Em mệt quá, chắc là không chống đỡ nổi nữa. Em xin lỗi đã để anh phí hoài lòng tin rồi. Thành Quân không quá để tâm đến lời của cô. Anh chỉ lo nhìn vào vết thương ở cổ tay của cô, sau đấy vội vàng vừa lấy chiếc khăn mà quấn chặt lên cổ tay của cô, rồi bé bỏng nhấc ra khỏi bồn nước. Tống Hạ Nhiên, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của em. Nếu mà em dám tự ý bỏ cuộc thì cho dù có phải xuống địa ngục, ông đây cũng nhất định phải kéo em lên. Thành Quân hơi thở có phần gấp gáp bế cô đi thẳng ra ngoài, mà tiến đến xe của mình mở cửa. Anh đặt cô ngồi vào trong ghế phụ. Hạ Nhiên khi ấy đã rơi vào một trạng thái mê man. Thành Quân sau đó đi sang ghế lái ngồi vào, dáng vẻ vô cùng khẩn trương mà khởi động xe, chạy thẳng ra hướng bệnh viện. Lina là người nhận được tin ngay sau đó. Chị ta cũng gấp rút có mặt tại bệnh viện để làm thủ tục và bảo vệ quyền riêng tư của Hạ Nhiên. Sau khi hoàn tất xong xuôi, Lina cũng tiến lại phía dãy ghế chờ hành lang trước cửa phòng cấp cứu mà lên tiếng. Thủ tục làm xong rồi, cũng đã dặn bệnh viện bảo mật hồ sơ bệnh án. Tình hình Hạ Nhiên thế nào rồi? Thành Quân ngồi hàng ghế chờ, bàn tay đan vào nhau, nét mặt vô cùng căng thẳng mà khẽ lắc đầu. Từ lúc đó tới giờ vẫn chưa thấy ra, gần một tiếng rồi. Lina nghe vậy thở dài một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Không biết là con bé chịu nổi được bao lâu đây, cứ tự hành hạ như vậy không phải là cách tốt. Nhưng có lẽ Hạ Nhiên cũng hết cách rồi, đã dính vào cái thứ đó, muốn dứt ra không phải là ai cũng làm được. Thành Quân lúc này tâm trạng khá rối loạn, dường như anh không nghĩ được gì cả, mà sự tĩnh lặng của cánh cửa trước mặt kia lại càng khiến anh rối tung thêm. Bất chợt Thành Quân đứng dậy rời đi. Lina thấy vậy liền nói, cậu đi đâu? Cô ở lại, có tin gì báo cho tôi. Để lại một câu như vậy rồi anh cũng đi thẳng ra ngoài. Con xế hộp sang xịn ấy lao vút trên đường phố sầm uất, sau đó rẽ vào một con đường thưa dân, rồi dừng lại trước cổng trường đã bỏ hoang lâu năm. Dường như chỉ vừa nghe thấy tiếng động cơ xe của Thành Quân ở bên trong, cũng liền có người đi ra mở cửa. Anh sau đó cũng nhấn ga tiến thẳng vào bên trong. Xe vừa qua cổng cũng đóng lại. Vũ Thành Quân bước xuống, một đàn em của anh tiến lại. Anh, có chuyện gì sao? Cái con khốn đấy thế nào rồi? Vẫn như lời anh căn dặn, đúng giờ tiêm một liều, lần sau sẽ nặng hơn lần trước. Nghe vậy, sắc mặt của Thành Quân vẫn lạnh tanh đi, mà đi thẳng đến khu nhà thô sơ trước mặt. Bước vào bên trong, Tư Sẹo có mặt ở đây liền tiến lại. Anh! Thành Quân hất mặt về phía căn phòng, Tư Sẹo hiểu ý cũng liền đi ra mở cửa. Anh bước tới phía đấy, hướng cái ánh mắt nhìn vào bên trong. Lưu Thanh Hy ngày hôm nay trông như một người khác. Chiếc váy hàng hiệu trên người ả ta đã không thể nào cứu vớt nổi cái dáng vẻ nhếch nhác này. Ả ta ngồi trên một chiếc giường đơn nhỏ, dựa lưng vào thành tường, ánh mắt lờ đờ như đang ngủ, thi thoảng lại đưa tay lên gãi cổ gãi tai. Thành Quân bước đến phía ả, dùng chân đạp mạnh vào thành giường. Khi ấy Thanh Hy mới có một chút tỉnh táo lại mà mở mắt ra. Quân, anh đến rồi à? Cho em uống thuốc đi. Sắc mặt của anh vẫn không hề thay đổi. Thành Quân chỉ đưa bàn tay ra làm dấu hiệu gọi ả lại. Mà Thanh Hy thấy vậy cũng lồm cồm lê cái thể xác không hồn ấy tiến lại phía anh. Vừa mới ra đến mép giường, Thành Quân bất chợt đưa tay túm lấy tóc của ả, giật ngược về phía sau mà gằn lên. Xem ra là tao đang phục vụ mày tốt quá rồi, lại còn có cả thời gian ngủ nghỉ có phải không? Thanh Hy mắt trợn ngược lên, là lòng trắng với tơ máu. Quân, anh muốn em thức phải không? Vậy thì cho em thuốc đi, anh bảo em thức mấy đêm cũng được. Tao chính là muốn mày tự tay bóp chết mày. Lời vừa dứt, Thành Quân cũng lôi ả ra khỏi giường, sau đấy mạnh tay quăng ả ngã xuống nền đất. Thanh Hy lúc này đôi mắt dại đi, ả lồm cồm người dậy đưa tay gãi cổ, ngáp ngắn ngáp dài mà nói. Quân, cho em xin một liều nữa đi. Anh bước đến cạnh ả, đưa mắt nhìn xuống. Xin một liều nữa phải không? Ả vội vàng gật đầu rối rít. Thành Quân sau đó nhìn đến Tư Sẹo rồi đưa bàn tay ra. Cậu ta hiểu ý cũng bước lại lấy trong người một con dao bấm đặt lên tay của anh. Lúc này, Thành Quân quăng nó xuống trước mặt của ả. Tư Sẹo thấy vậy vội vàng bước đến như muốn đảm bảo an toàn cho anh. Nhưng Thành Quân lại đẩy ra nhìn ả lên tiếng. Mày dám dùng nó rạch một nhát lên người mày thì ta sẽ cho mày thuốc. Nghe vậy, Thanh Hy nhìn chằm chằm con dao. Một lúc sau bàn tay cũng run rẩy cầm lấy nó. Ả như suy tính một hồi rồi bất chợt nhìn lên anh mà hướng mũi dao đến. Từ xẻo đã có phòng bị nên ngay khi Thanh Hy có động thái, cậu ta liền dùng chân đá vào tay của Ả. Con dao văng ra mà Thanh Hy cũng ngã xuống nền. Thành Quân sắc mặt vẫn không hề có một chút biến đổi. Anh bước đến đưa đế giày dẫm xuống bàn tay của Ả, dùng sức nghiến mạnh mà gằn lên. Giết tao rồi, ai cho mày thuốc? Lại nhắc tới cái thứ nhạy cảm ấy, Thanh Hy cả người sôi sục. Ả ta liền vội vàng nói, Quân, em sai rồi, cho em thuốc đi, sẽ không có lần sau đâu. Thành Quân hất mặt cho tươi xẻo. Cậu ta sau đó trở ra ngoài, không mất quá nhiều thời gian mà quay lại với một ống tiêm đã đầy dung dịch trên tay. Thanh Hy vừa nhìn thấy nó, cổ họng của Ả khô khốc gấp gáp nói, đưa đây. Thành Quân lúc này lên tiếng, ta nói rồi, mày chịu một nhát trên người mày thì tao cho mày thuốc. Ả ta cơn nghiện đã vật dữ rồi, ánh mắt như thú đói cứ nhìn chằm chằm vào ống tiêm mà nói, được, được, em làm. Sau đó Thành Quân nhấc chân Ả khỏi tay, Thanh Hy cũng liền lồm cồm bỏ tới nhặt lấy con dao. Bàn tay của Ả run rẩy đưa mũi dao lên đặt ở cổ tay của mình, vẫn còn lưỡng lự không dám động. Thành Quân lại lên tiếng, thuốc đã ở đây rồi, chỉ cần mày ấn sâu xuống ta sẽ đưa thuốc. Cơn thèm đã giật lên não bộ của Ả. Thanh Hy sau đó cũng cắn răng mà ấn mũi dao xuống, rạch một đường ngang cổ tay rồi kêu lên thảm thiết. Máu từ cổ tay của Ả theo cái đường thẳng chảy xuống. Thanh Hy sau đó lập tức quăng con dao rồi nhìn vội lên anh, Quân, em làm theo lời anh rồi, cho em thuốc. Thành Quân nhìn chằm chằm vào cổ tay đã nhuốm máu của Ả. Thực chất ra trong lòng của anh vẫn chưa hả dạ, nhưng lại không thể biết nên làm gì. Sau đó hất mặt cho tươi xẻo rồi quay người trở ra. Tươi xẻo khi ấy cũng bước đến tiêm cho Ả một liều. Thanh Hy sắc mặt lập tức dại đi, khóe miệng liền cười mà ngửa mặt lên nhìn Trần. Xong xuôi, tươi xẻo trở ra ngoài. Thành Quân lúc này mới lên tiếng, giãn giờ tiêm thuốc cho nó, để nó chịu khổ thêm rồi hãy cho nó đạt được mục đích. Tư Sẹo gật đầu một cái, em hiểu rồi. Sau câu đấy, Thành Quân cũng trở ra ngoài ngồi vào xe. Anh lấy điện thoại ra bấm gọi cho Lina. Tình hình thế nào rồi? Vẫn chưa ra ngoài nên tôi không rõ nữa. Nghe vậy, anh tức giận quăng cái điện thoại sang một bên, sau đó khởi động xe mà nhấn ga rời khỏi công trường. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Gái bán hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.